Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và những tiểu thuyết hay mà Thanh Bình gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Chương 46. Bắt Phán Huệ lo giao chuyện lớn, Tây mưu đồ lập chiến khu ma. Quân khu 7 đang họp bàn vấn đề tránh quy hóa bộ đội, biến các chi đội thành trung đoàn thì có tin từ chi đội 7 cho biết bắt được Phán Huệ. Nguyên là chủ tịch tỉnh Bà Rịa đã bị Tây bắt trong cuộc tấn công tỉnh Bà Rịa. Không rõ vì sao Phán Huệ lại lén lút trở vô khu giải phóng. Đoán biết có chuyện quan trọng, khu trưởng Nguyễn Bình bèn cùng Mai Văn Vĩnh, chi đội trưởng chi đội 7 cấp tốc về Bà Rịa. Khi bị bắt, Phán Huệ nghĩ là cuộc đời mình đã tàn. Nhưng Hải Vĩnh khéo léo đối xử để Phán Huệ lên tinh thần. Hải Vĩnh đóng vai chiến sĩ quốc gia bất mãn với sự lãnh đạo của Cộng sản, khéo đến mức Phán Huệ tin thật và tiết lộ âm mưu thành lập chiến khu quốc gia của chính phủ quốc gia Nam phần Việt Nam, dọn đường cho giải pháp bảo đại. Phán Huệ thú nhận lãnh nhiệm vụ vô khu dụ dỗ một số cán bộ kháng chiến về với chính nghĩa quốc gia. Phán Huệ cũng tiết lộ Bảy Viễn đã phái Lai Hữu Tài dự các cuộc họp của các giáo phái lập mặt trận quốc gia liên hiệp ủng hộ giải pháp bảo đại. Hải Vĩnh từng ký tiểu ký viết thư cho Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân tỏ ý hoan nghênh chủ trương kêu gọi chiến sĩ quốc gia bỏ khu về thành và đang nghiên cứu để thi hành chủ trương đó. Đọc bức thư của Hải Vĩnh, Phán Huệ phấn khởi, không ngờ mình đã tự thú tội lỗi của mình. Khi Hải Vĩnh báo cáo mọi việc, Nguyễn Bình ra lệnh giải quyết ngay công an và quốc vệ đội Bà Rịa. Xong rồi, Nguyễn Bình trở về Bộ Tư lệnh lo đối phó với nguy cơ Bảy Viễn ngả theo phòng nhì, bắt tay với Chủ tướng Nguyễn Văn Xuân lập chiến khu quốc gia giả hiệu. Từ lâu ta đã nắm được tin Bảy Viễn dung túng bọn phòng nhì trong chi đội 9, nay lại biết đó thêm là bọn Tư Sang, Nam Tài đã lái Bảy Viễn đi quá xa. Phải ra sức kéo Bảy Viễn trở lại đường ngay nào thẳng, làm sao? Sau mấy ngày suy tính, Nguyễn Bình cho mời giáo sư Đặng Minh Chứ, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính thành Sài Gòn Chợ Lớn bằng cách liên hệ chặt chẽ với anh em chi đội 9 mà một đại bộ phận đóng trong địa bàn thành phố. Giáo sư Chứ dạy trong trường Trung học Phê Chuất Ký và cùng đa khu tham gia kháng chiến ngay từ đầu với các đồng nghiệp Phạm Thiều, Hồ Văn Lái, Nguyễn Văn Trì, Trần Văn Các. Trong những năm đầu, ông Chứ hoạt động ở miền Đông với luật gia Lê Đình Chi, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, giáo sư Phạm Thiều. Đến khi thành lập Ủy ban Kháng chiến Hành chính thành Sài Gòn Chợ Lớn, ông được bổ nhiệm chủ tịch. Sau khi nghe Nguyễn Bình trình bày phòng nhì cố lái Bảy Viễn ngả theo giải pháp bảo đại, ông Chứ tán thành việc mời một đại diện Bình Xuyên vô Ủy ban Kháng chiến Hành chính Sài Gòn Chợ Lớn. Người đại diện sẽ do Bảy Viễn và các chỉ huy các chi đội trong liên khu Bình Xuyên chỉ định. Nhưng ta có thể đoán trước được là Mười Chí. Nhân vật Mười Chí thì Nguyễn Bình đã nắm được phần nào nhờ có thời gian hai bên đóng sát nhau. Theo thư mời của giáo sư Đặng Minh Chứ, ngày 24 tháng 3 năm 1948, các vị chỉ huy Bình Xuyên gồm có Lê Văn Viễn, khu bộ phó khu 7 kiêm chỉ huy trưởng chi đội 9, Dương Văn Hà, bộ tư lệnh liên chi Bình Xuyên, Trần Văn Đối, phó tư lệnh liên chi Bình Xuyên, Huỳnh Văn Chí, chi đội trưởng chi đội 4, Lâm Văn Đức, tức Tư Tỷ, chi đội 25, Nguyễn Văn Hoạch, chi đội 21, Lê Văn Tràng, chi đội 2, Ngô Văn Lực, chi đội 3, cùng với các ông Nguyễn Hộ, ủy viên dân quân thành, Cao Đăng Chiếm, phó giám đốc sở công an Nam Bộ kiêm trưởng ty công an thành đến dự hội nghị. Đúng 9 giờ, giáo sư Chứ trình bày lý do cuộc họp. Hội nghị bầu chủ tịch danh dự cố phụ khó 7 Dương Văn Dương vừa được truy phong thiếu tướng. Chủ tịch hội nghị là khu phó Lê Văn Viễn, thư ký là ông Nguyễn Hộ. Ông Đặng Minh Chứ báo cáo về việc thành lập Ủy ban Kháng chiến Hành chính Sài Gòn Chợ Lớn cần có một đại diện liên khu Bình Xuyên trong ủy ban. Hội nghị nhất trí cử ông Mười Chí làm đại diện trong ủy ban. Tiếp theo đó, ông Bảy Viễn phát biểu cảm tưởng. Có đại diện liên khu Bình Xuyên trong Ủy ban Kháng chiến Hành chính Sài Gòn Chợ Lớn thì mọi sự lộn cùng sẽ dễ giải quyết. Ban tiêu dùng sản vật Nam Bộ sẽ hoạt động đắc lực hơn để giúp chính phủ có đủ tiền cung cấp cho quân đội toàn Nam Bộ. Mười Chí cũng phấn khởi phát biểu. Ngày 11 tháng 3 năm 1948, vừa qua tôi đã dự cuộc hội nghị Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ. Các anh trong ủy ban nhìn nhận trước đây có vài lùm cùng do thiếu gần gũi, do hệ thống làm việc không ăn khớp. Nếu trong các ủy ban kháng chiến hành chính có đại diện Bình Xuyên thì sẽ tránh được những ngộ nhận đáng tiếc. Các anh Phạm Ngọc Thuần, Nguyễn Bình, Ung Văn Khiêm, Lê Duẩn, Ba Diệp, Lê Đình Chi, Nguyễn Thành Vĩnh đều tỏ ý một ngày nào đó khu bộ phó Lê Văn Viễn về Nam Bộ họp thì chắc chắn tình hình sẽ sáng rõ hơn. Bảy Viễn đưa hai tay lên tỏ vẻ hân hoan. Nhất định là tôi sẽ về Nam Bộ họp với các anh để giải quyết một lần cho xong những lùm cùng đã kéo dài quá lâu. Tôi hứa chắc là sẽ lên đường một khi nhận được công điện của Nam Bộ. Ai nấy đều phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của cuộc họp. Riêng giáo sư Trứ thì vui mừng đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng mà Trung tướng Nguyễn Bình giao cho, kéo Bình Xuyên về kháng chiến. Trước đây, giáo sư nghĩ Nguyễn Bình chuyên đánh giặc, nhưng nay mới biết về chính trị, anh Ba Bình cũng có bài bản, từng bước thu phục nhân tâm. Nhưng hãy còn quá sớm để kết luận Bảy Viễn tính gặp Nguyễn Bình để đo lại hai đại đội của hai anh Nghiệp và Dư đã bỏ chi đội 21 khi Bảy Viễn bắt chính trị viên Lê Hiền. Bảy Viễn không chấp nhận chế độ chính trị viên và cán bộ người Bắc trong chi đội 9 của ông ta. Ngoài ra còn nhiều đụng chạm khác như vấn đề thu thuế Bình Duyên và khu Sài Gòn thường dẫm chân nhau. Trong khi Bảy Viễn chịu gặp Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ thì bọn Sang Tài rất lo. Chúng sợ Bảy Viễn ngả theo kháng chiến thì vai trò chúng nhận lãnh của phòng nhì bên cạnh Bảy Viễn khó thành công. Nam Tài tìm cách cản trở. Ngài khu bộ phó chớ xuống Đồng Tháp 10. Giang sơn nào anh hùng nấy, tôi không giàn mà giao lắm. Chúng rất nhiều mưu ma trước quỷ, chúng tôi lo cho ngài khu bộ phó lắm. Bảy Viễn cười. Người ta mời mà mình không đi là dở, người ta sẽ nói là mình sợ. Dân giang hồ không người biết sợ một thứ gì. Để tao đi, tụi bay đừng có làm kỳ đà cản mũi. Nhưng anh em Sang Tài không bỏ cuộc trong việc cản Bảy Viễn đi xuống Đồng Tháp 10. Chương 47. Nguyễn Bình mời Bảy Viễn do dự vào hang cọp tám nghệ trổ tài. Trong tinh thần giữ tình đoàn kết, Trung tướng Nguyễn Bình bàn với các đồng chí ở Nam Bộ tìm mọi cách tách rời Bảy Viễn khỏi bọn phòng nhì, mà nguy hiểm nhất là hai tên Lâm Ngọc Đường và Mary Thiên. Hai tên này đã cài hai anh em họ Lai chui vào chi đội 9 của Bảy Viễn ngay từ đầu. Cách hay nhất là đưa Bảy Viễn ra khỏi rừng xác. Từ lâu rừng xác đã trở thành răng san của Bảy Viễn. Đây là một tiểu triều đình có đầy đủ bá quan văn võ, hoạn quan thái giám, cung phi mỹ nữ. Bảy Viễn đúng là một lãnh chúa trong chiến tranh. Cách xưng hô ngài khu bộ phó mà hai tên tài sang chế ra chứng minh tình trạng trường giả học làm sang của Bảy Viễn. Chánh ủy Hai Chí một lần nữa đem túi khôn người xưa đã áp dụng. Điệu hồ ly sơn, phải dụ con cọp Bảy Viễn ra khỏi hang rừng xác, dụ bằng cách đưa con hắc khổ này lên chức trưởng khu. Tình thế có thuận lợi cho kế độc này. Nguyễn Bình vừa được đề vào Thành ủy viên quân sự Nam Bộ. Các đồng chí lãnh đạo tính đưa khu phó Tam Nghệ lên khu trưởng khu 7. Nhưng vì chuyện lớn, Tam Nghệ có thể nhường chức khu trưởng cho Bảy Viễn. Nếu nhận chức khu trưởng khu 7 thì bắt buộc Bảy Viễn phải về Bộ Tư lệnh đóng ở Đồng Tháp 10. Như vậy có nghĩa là Bảy Viễn phải rời giang san rừng xác. Một khi về ở gần mặt trời thì Bảy Viễn không còn làm vua một cõi như trước. Bọn tài sang cũng không dám lộ mặt tả hữu thừa tướng, tác oai tác quái, leo lái Bảy Viễn theo ý quan thể pháp của chúng. Kế điệu hồ ly sơn của quân sư Hai Chí được mọi người tán thành. Tức thì Nam Bộ xin ý kiến Trung ương về việc đề bạt khu bộ phó. Lê Văn Viễn lên chức khu bộ trưởng khu 7 thay Trung tướng Nguyễn Bình, nay là Ủy viên quân sự Nam Bộ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ. Trung ương đồng ý và đánh công điện phong chức khu trưởng khu 7 cho đồng chí Lê Văn Viễn. Được tin vui mà lạ thay, Bảy Viễn lại không mừng. Linh tính như báo trước một điều gì không ổn, bên họp chư tướng bàn tính xem đằng sau quyết định này có dụng ý gì. Tất nhiên bọn phòng nhì nhạy bén hơn ai hết trong việc nhận định tình hình. Tất cả đều nhất trí, đây là kế độc dụ hồ ly sơn của tướng một mắt. Nghe lời chư tướng, Bảy Viễn không tính tới chuyến đi Nam Bộ nhận chức khu trưởng. Mấy ngày trôi qua không thấy Bảy Viễn đánh điện trả lời. Nguyễn Bình nói với Hai Chí. Kế độc của quân sư không ăn rồi. Bảy Viễn biết ngay ý đồ của mình. Thứ nhất, người đáng nhận chức khu trưởng phải là Tam Nghệ vì công trận nhiều hơn. Thế là tại sao vinh dự đó lại chạy về Bảy Viễn? Đúng là có ý đồ gì đây? Hai Chí gật. Đúng là ý đồ của mình có phần lộ liễu, nhưng mà tôi đã có cách. Anh Tam Nghệ có đây không? Nguyễn Bình cười. lại bày trò khích tướng chứ gì. Tôi nghĩ Tam Nghệ đúng là sứ giả của mình trong chuyến du thuyết này. Khi nghe tư lệnh và chính ủy ra công tác xuống đường xác, Tam Nghệ đăm chiêu. Tôi đã xuống tiểu một lần trong dịp bài viễn làm lễ nhậm chức khu bộ phó. Bây giờ xuống đó mừng ông ta lên chức khu bộ trưởng là mời ông và mời ông ta cùng đi với tôi về Đồng Tháp 10 dự lễ tấn phong. Lý do đó đầy đủ lý và tình, nhưng chưa chắc bài viễn chịu rời đường xác. Hai Chi cắt lời. Bởi vậy mới dùng kế khích tướng. Bảy Viễn là dân anh chị, rất trọng danh dự. Hồi ở tô trong khang lớn, tôi từng thấy nhiều tay giang hồ sám trên lừng nên nhiều câu rất hay, như báo tử lưu bì, nhân tử lưu danh, hoặc sâm tiếng Tây, Plutus la mò, Kla honte, tương đương với ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục. Được, tôi sẽ cố gắng. Có cần lấy quân hộ tống không? Bao nhiêu thì đủ? Tám Nghệ lắc đầu. Nếu tính thị uy thì bao nhiêu cũng không đủ. Tô Tần nay Trương Nghi thời chiến quốc đi du thuyết chỉ có một mình. Cái lưỡi của kẻ thuyết khách bén hơn kiếm báu, cái dùi của kinh kha dự nhượng mạnh hơn cả đại đội hùng binh. Nguyễn Bình thích thú cười với Tám Nghệ. Tôi đã không lầm khi chọn Tám Nghệ trong khi cả tỉnh Biên Hòa giao quyền hành cho ông Nghệ kia. Hai Chí ngạc nhiên. Còn Nghệ nào nữa? Tám Nghệ giải thích. Lúc cướp chính quyền, Biên Hòa có anh Huỳnh Thiện Nghệ là thầy giáo ở thị xã. Anh Huỳnh Thiện Nghệ nắm thanh niên tiền phong tỉnh và được xem là lãnh tụ lớn trong tỉnh. Còn tôi chỉ là chỉ huy vài trung đội dân quân trong quận Tân Uyên. Nhờ anh ba tín nhiệm mà đề bạt tôi lên. Hai Chí hỏi. Còn tay Huỳnh Thiện Nghệ kia đâu rồi Tám Nghệ? Khi Tây đánh chiếm Biên Hòa thì Huỳnh Thiện Nghệ kéo quân ra Bắc. Tới Quảng Ngãi thì bị giữ lại chất vấn. Địch tới Biên Hòa sao không đánh mà lại rút ra Trung ương làm gì? Thế giáo Nghệ trở về Biên Hòa tiếp tục chiến đấu thì bị bệnh nặng chết trên đường hành quân. Tám Nghệ đơn thương độc mã tới tổng hành dinh Bảy Viễn làm bọn phòng nhì hết sức bất ngờ. Nhưng chúng cũng đủ thông minh để biết sứ giả của Nguyễn Bình mạo hiểm vô hang hùm là thuyết phục Bảy Viễn đi Nam Bộ nhận chức khu trưởng. Tức là Tám Nghệ thúc đẩy kế điệu hồ ly sơn. Năm Tài và Tư Sang quyết ám sát Tám Nghệ nhưng vào giờ chót. Năm Tài cẩn thận dò ý Bảy Viễn. Vừa nghe Năm Tài gợi ý, Bảy Viễn đã nạt đùa. Dẹp dẹp, ta không cho phép bày giờ trò hèn mặt đó ngay trên giang sân của tao. Tám Nghệ là thượng khách của tao. Hai anh em họ Lai đành hủy bỏ kế hoạch ám sát đã tính toán kỹ lưỡng. Trong tiệc rượu gọi là tái ngộ, Tám Nghệ nói rõ mục đích chuyến đi của mình, đủ Bảy Viễn cùng đi Nam Bộ nhận chức khu trưởng. Lễ tân phong khu bộ trưởng được chuẩn bị hết sức long trọng tại Nhơn Hòa Lập, nơi Nam Bộ đóng, có đầy đủ ba ngành quân dân tránh dự. Bảy Viễn lắc đầu. Tôi không xứng với chức đó, anh Tám có thành tích hơn tôi. Anh Bảy đừng khiêm nhượng, lãnh đạo đã cân nhắc kỹ rồi. Anh được đề mặt là cả một vinh dự cho cả giới giang hồ đi theo kháng chiến. Làm khu trưởng anh sẽ quy tụ hào kiệt bấy lâu, còn mai danh ẩn tích để hàng ngũ quân ta càng ngày càng thêm đông mạnh hơn. Nhưng tôi đã quen với vùng rừng xác này, không thể rời đi nơi khác. Dân ở rừng mà về đồng bằng thì lạnh lưng. Tám Nghệ cười ha hả. Cọp ở đâu cũng là cọp. Hắc Hổ, Bảy Viễn ở rừng xác hay ở Tháp 10 cũng là cọp. Không lẽ cọp trên rừng về đồng thành trôn? Mắt Bảy Viễn sáng rực lên. Anh Tám nói đúng. Cọp ở đâu cũng là cọp. Tôi sẽ về Tháp 10 nhận chức khu trưởng. Cuộc hội kiến kết thúc bằng một tiệc nhậu đặc sản rừng xác. Cua đang muối, nhưng rượu thì là rượu chát tây. Lính đem ra hai chai Bordeaux trắng và đỏ. Bảy Viễn hỏi. Anh Tám dùng thứ nào? Trắng đỏ thứ nào cũng ngon. Nhưng dân sành điệu ăn nhậu thì uống rượu chát đỏ với món thịt. Còn với món cua giò ốc hến thì dùng loại rượu chát trắng. Bảy Viễn cười gật gù. Anh Tám sành ăn quá. Tôi thì thế nào cũng được, miễn là rượu tây tránh hiệu. Hai bên cụng ly rất đậm đặc. Tám Nghệ cười nói đốn răng rất thoải mái. Ly thứ nhất, xin chúc mừng anh Bảy đầy đủ sức khỏe để làm tròn trọng trách khu bộ trưởng khu 7, một khu cực kỳ quan trọng của Nam Bộ. Còn tôi thì chúc anh Tám lập nhiều chiến công vang dội như các trận La Ngà, Bầu Cá làm cho Tây khiếp đảm. Anh em Tài Sang núp gần đó thấy chủ tướng chúc tụng khách mà tức điên lên. Tây đã trao giải thưởng rất lớn cho ai lấy được đầu của Lưu Bá Thừa, Việt Nam, là tướng độc nhãn Nguyễn Bình. Tám Nghệ là cánh tay mặt của Nguyễn Bình, chỉ cần khẽ nhẹ một phát là đi đời nhà ma, vậy mà Bảy Viễn cứ làm kỳ đa cản mũi. Tám Nghệ hoàn thành nhiệm vụ thuyết khách, vui vẻ bắt tay từ giã. Bảy Viễn tiễn đưa khách quý một khúc rồi quay lại bảo Tài Sang. Tao quyết định xuống Đồng Tháp nhậm chức khu bộ trưởng. Nam Bộ đã chuẩn bị lễ là xong xuôi, định vào ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch 19 tháng 5. Mình phải sửa soạn ngay từ bây giờ mới kịp. Tụi bay đừng có cản, không đi là hèn, là dại. Nam Tài nói, ngài khu bộ phó muốn đi thì phải có hộ tống hùng hậu, với bọn Việt Minh thì phải thị uy, nếu không thì chúng dám làm ẩu. Nhất định phải vậy rồi. Tư Sang về cấp tốc lập một lực lượng thật mạnh, chừng hai đại đội cứng, mỗi tiểu đội phải có một FM đầu bạc, nhất là phải có một trung đội trader để yểm trợ lúc vượt sông cái. Vậy là Bảy Viễn quyết định tham dự Hồng Môn hội yến tại Nhân Hòa Lập. Chương 48. Y thế mạnh, Bảy Viễn về Đồng Tháp, đem tâm can Nguyễn Bình thuyết Bình Xuyên. Bảy Viễn quyết định về Nam Bộ nhận chức khu bộ trưởng. Nam Tài biết không thể can ngăn được, bèn bàn với anh là Tư Sang. Chuyến đi này quyết định số phận của Bình Xuyên và cũng là số phận của hai anh em mình. Theo tôi biết thì Nguyễn Bình, Tám Nghệ không đáng sợ bằng tay quân sư Hai Chí. Tên này dám làm ẩu lắm, cho nên anh phải luôn luôn sẵn sàng. Hễ chúng nó ló mồi là mình phải đánh trước. Thiên hạ thủ vi cường. Tư Sang cười lớn. Đó là nghề của chàng. Chú khéo nhắc tuồng làm chi cho mệt. Kỳ này mình đưa hai đại đội cứng đi rượu vo rừng ngoài cho chúng nó ngán. Có trung đội súng lớn và cây chơi đơ của đại đội thằng C bên chi đội 4 của Mười Chí. Có cây này qua sông cái hay qua lộ Đông Dương rất an toàn. Năm Tài nói, về quân sự thì mình ăn chừng chúng nó, nhưng tôi vẫn thấy không an tâm, nhất là sau khi Tam Nghệ đích thân xuống đây thuyết phục ông Bảy đi Nam Bộ. Tôi nghĩ là có một sự sắp đặt nào đó để đưa chúng mình vào trong. Tôi phải hỏi ý hai ông Đường và Thiên. Sau khi hội ý, Lâm Ngọc Đường và Murray Thiên nhất trí cứ để Bảy Viễn đi nhậm chức khu trưởng rồi trở về Đường Xác, chứ không dạy gì mà mắc kế điệu hồ ly sơn của Việt Minh. Nếu gặp trở ngại thì Nam Tài phải cấp tốc về thành chuẩn bị đón tiếp Bình Xuyên bỏ kháng chiến về vị quốc trưởng Bảo Đại. Trong khi Bảy Viễn kéo đại đội hùng binh xuống Đồng Tháp thì Mơ Đại Thiên có nhiệm vụ thông báo kế hoạch tiến thoái của Bảy Viễn cho đại úy Savani, trưởng phòng di pháp tại Sài Gòn. Như vậy dù tình huống sai chiều nào, ta vẫn trong thế thượng phong. Với mưu lực cực kỳ tinh khôn của hai bậc thầy Tư Sang và Nam Tài, yên chí lớn hộ tống Bảy Viễn xuống khu 8 nhận chức. Trước ngày lễ bàn giao chức khu trưởng cho Bảy Viễn, Trung tướng Nguyễn Bình, nhân danh ủy viên quân sự Nam Bộ, mời toàn bộ các chỉ huy Bình Xuyên họp để giải quyết những lấn cấn trong thời gian qua. Tới dự cuộc họp này ngoài Bảy Viễn có Mười Chí, chi đội 4, nay là trung đoàn 304, đại diện liên khu Bình Xuyên trong Ủy ban kháng chiến hành chính thành Sài Gòn Chợ Lớn, Trần Văn Đối, tức Sáu Đối, phó tư lệnh liên khu Bình Xuyên, Nguyễn Văn Hoạch, tức Tư Hoạch, chi đội trưởng chi đội 21. Mở đầu cuộc họp, Nguyễn Bình tuyên bố lý do. Mấy năm nay cố sự không ăn khớp giữa chúng ta. Nay trước khi rời khu 7 để lãnh nhiệm vụ mới, tôi muốn chấm dứt hẳn tình trạng lùng cùng đó. Tôi muốn giao lại cho anh 7 một gia tài sung túc, giao lại một gia đình vui vẻ trên thuận dưới hòa. Tôi không muốn giao lại cho anh 7 một cái nợ nần khó khăn. Và trên thực tế thì khu 7 mà tôi giao cho anh 7 là một khu có nhiều chiến công nhất, là đàn anh trong Nam Bộ. Nhưng tôi chỉ có một thắc mắc là vì hai bên ở xa cách nên anh Bảy và tôi có nhiều sự hiểu lầm và nhiều mâu thuẫn. Các hiểu lầm và mâu thuẫn đó bị bọn Phòng Nhì lợi dụng triệt để để gây chia rẽ, cố làm tê liệt phần nào về phía anh Bảy và các anh em Bình Xuyên. Do vậy mà trong chủ trương tránh quy hóa quân đội, hai khu 8 và 9 đã làm xong rồi mà khu 7 còn vài chi đội Bình Xuyên chưa được tổ chức thành trung đoàn. Hôm nay các anh về đây là một cuộc hội nghị lịch sử, mà cũng là một điều mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Trước hết, tôi xin cảm ơn anh Tam Nghệ đã thi hành ủy nhiệm của tôi tới tận nơi mời cho được anh, nhất là anh Bảy về Nam Bộ dự lễ tân phong khu trưởng. Nhân dịp này tôi cố gắng đánh tan những điều nghi kỵ giữa chúng ta. Đã nhiều lần trong 3 năm nay tôi mời các anh gặp tôi nhưng lần nào cũng không thành, bởi vì có những kẻ xúc xiểm tung tin một đi không trở về. Các cán bộ của khu tới các anh cũng đều bị nghi kỵ là người của tôi xuống giỏ la. họ bị xem như là lính kín nên phải rút lui sớm. Năm kia, anh Năm Hà, tư lệnh liên chi 23 về Nam Bộ cũng phải có sự bảo đảm bằng gia đình anh Hai Trọng, anh Năm Hà mới dám đi. Và phải có một đội cảm tử theo bảo vệ. Và anh Năm Hà đã trở về bình an vô sự. Sau đó tới anh Sáu Đối, rồi nhiều anh em khác nữa. Lần lượt các anh em tới với tôi, chỉ trừ một mình anh Bảy. Tôi biết vì sao có chuyện đáng tiếc này. Đó là vì bên cạnh anh Bảy có những kẻ can ngăn. Chúng sợ một khi anh Bảy đã gặp tôi rồi thì chúng sẽ không còn chỗ dựa nữa. Bởi vậy chúng theo dệt đủ điều nói xấu tôi và ngăn cản anh Bảy về Nam Bộ. Bây giờ xin đi ngay vô đề. Trước khi về ban quân sự Nam Bộ, tôi biên thư mời anh Bảy về Nam Bộ nhận chức khu trưởng, vì anh Bảy là khu phó thứ nhất, rồi mới tới anh Tám Nghệ là khu phó thứ hai. Anh Tám Nghệ nhất trí với tôi trong việc đề cử anh Bảy là khu bộ trưởng và hứa sẽ hết sức giúp đỡ anh Bảy làm tròn nhiệm vụ cũng như trước đây anh Tám Nghệ đã giúp đỡ tôi. Nếu anh Bảy cần đưa một người tin cẩn vô bộ tư lệnh thì chỉ đề nghị để sau này không xảy ra những lùng củng như trước đây. Đó chính là lý do của cuộc hôm nay. Nhân dịp này tôi yêu cầu các anh mạnh dạn đưa ra những gì còn thắc mắc để chúng ta giải quyết một lần cho xong. Và tôi xin xung phong kể ra những thắc mắc mới của tôi đối với anh Bảy. Thứ nhất, anh Bảy thì chứng bức thư của Lai Hữu Tài mà sát tôi trong cương vị ủy viên quân sự Nam Bộ. Thứ hai, anh Bảy bao dung cho Lâm Văn Hậu, tình độ cư sĩ thuộc đệ tam sư đoàn đi qua khu vực Bình Xuyên tuyên truyền kêu gọi anh em chiến sĩ bưng biển về thành Đầu Tây. Thứ ba, anh Bảy chưa chấp Nguyễn Thành Long, Bùi Hữu Việt, Lai Hữu Tài đã âm mưu ám sát tôi mà không chịu giao giải về Sở Tư pháp. Thứ tư, anh Bảy để hai tên Lâm Ngọc Đường, Mơ Đại Thiên lấy danh nghĩa của anh để làm tiền như chứa bài lấy sâu, đồng thời chúng cũng răng lưới bắt các nhân viên chính phủ hoạt động ở thành. Bảy Viễn cau mày lộ vẻ khó chịu. Nguyễn Bình quay lại Mười Chí. Còn về anh Mười Chí thì tôi cũng có vài điều tâm sự. Thứ nhất, anh Mười mang nặng đầu óc Mạnh Thường Quân nên chưa chấp bao dung những kẻ tư xin chú ngụ dưới trướng. Anh Mười không biết đó là những kẻ phản động như Vũ Tam Anh, tức Nguyễn Ngọc Nhẫn. Tên này đã đánh chết lính gác cùng với Trần Quang Vinh vượt ngục, rồi đến tên Nguyễn Hòa Hiệp để tam sư đoàn. Anh Mười đã làm giấy bảo lãnh cho tên này để cho nó đem quân ra Đầu Tây. Điều đáng trách là anh Mười để hai tên Vũ Tam Anh, Bùi Hữu Việt mà ra chính phủ Cụ Hồ ngay trước mặt tôi. Ông kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, ông Nguyễn Kim Cương đồng thời chúng ca ngợi hai ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam khi tôi tới binh thăm anh Mười sau trận ấp số 10. Cũng như anh Bảy Viễn, anh Mười đã thị chứng bức thư Vũ Tam Anh mà sát tôi. Anh Mười không thi hành lệnh bắt Vũ Tam Anh của tôi vì nó khóc lóc xin anh che chở. Tóm lại những tên nguy hiểm theo pháp trong kháng chiến đều có mặt trong chi đội 4 của anh Mười. Quan trọng hơn hết là vụ tên 6 Saxon nhân danh anh Mười mời tôi tới chi đội 4 để chúng phục kích ám sát tôi. Việc tài trời như vậy mà tôi đều bỏ qua vì biết anh Mười vô tâm, chỉ bị bọn phản động lợi dụng tính hảo hiệp mà thôi. Quay sang Tư Tị, Nguyễn Bình nói tiếp. Còn về phần anh Tư Tị, buồn tôi vì tôi đã xuống lệnh cho bắt Trần Quốc Biểu tá túc chi đội 25 của anh Tư. Tôi biết các anh công nhận các việc làm của tôi là vì quyền lợi quốc gia, không vì quyền lợi đảng phái hay cá nhân. Vì biết như vậy nên các anh mới bấm bụng bỏ qua. Như thế là cả hai bên chúng ta đều vì đại sự mà bỏ qua tiểu tiết. Hôm nay tôi nhấn mạnh, tôi rất kính trọng các anh là những bậc anh hùng nghĩa hiệp, bao dung đại lượng, khoan hồng tha thứ. Các anh là những nhà chân chính ái quốc, những tương đánh bài pháp ghét pháp hơn ai hết. Vì hiểu nhau, tha thứ cho nhau, cố gỡ đối cho nhau, giữ uy tín và danh dự cho nhau là bước đầu đi tới thành công. Để dứt lời, tôi đề nghị chúng ta hãy nói hết sự thật, cái gì giờ thì bỏ, cái gì hay thì làm. Vừa rồi chúng tôi bắt được tên Phán Huệ bí mật vô khu để lôi kéo các vị chỉ huy Bình Xuyên về thành dưới chính phủ Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Chủ tâm của tên Phán Huệ này là tìm tới khu bộ phó Lê Văn Viễn để bày mưu lập chiến khu quốc gia giả hiệu mà chúng tôi gọi là chiến khu ma. Tại sao tên nhắm vào Bình Xuyên? Vì chúng đã kế được những tên lợi hại Lâm Ngọc Đường, Mơ Đại Thiên, Lại Hữu Tài, Lại Văn Sang bên cạnh anh Bảy. Chúng tin rằng anh em Bình Xuyên sẵn sàng theo bảo đại để chống lại chủ trương mua chuộc Bình Xuyên. Tôi đề nghị một giải pháp sau đây: bỏ hẳn danh từ Bình Xuyên, không còn Bình Xuyên thì địch không thể nhân danh Bình Xuyên tuyên truyền cho bảo đại. Đã bỏ hẳn danh từ Bình Xuyên thì không còn bộ tư lệnh Bình Xuyên, không còn quân đội Bình Xuyên. Anh em sẽ mang một cái tên chung là Vệ Quốc Đoàn. Từ nay chỉ có một chính phủ, một quân đội, không thể có một chính phủ trong chính phủ. khu Đường Sáng sẽ được tổ chức lại thành một thành trì kháng chiến. Việc thu thuế Thủy Lâm giao lại cho ngành thuế bộ bên hành chính cho có nề nếp. Trước khi dứt lời, tôi nhấn mạnh lại một điểm. Bạc triệu tiền muốn cũng dễ kiếm, nhưng danh dự anh hùng mà các anh đang có rất quý. Vì danh dự đó không thể mua bằng tiền hay bằng vàng. Vì danh dự đó được tạo ra bằng tấm lòng yêu nước yêu dân. Vì đại nghĩa mà hy sinh tất cả mọi thứ trên đời. Nếu các anh giữ được danh dự cao quý đó thì tôi cũng được thơm lây, vì đã có mặt chọn đúng người đặt đúng chỗ. Nguyễn Bình nói một tiếng đồng hồ với tất cả tấm lòng, từng lúc dừng lại để quan sát phản ứng của các tư lệnh Bình Duyên. Tất cả khuôn mặt đều nghiêm nghị, vì những tiết lộ của Nguyễn Bình đều chính xác mà Bảy Viễn, Mười Chí đều muốn giấu. Đến đề nghị cuối cùng, tất cả tư lệnh Bình Duyên đều nhăn mặt. Giải tán Bình Duyên không đời nào, và chuyện phải đến đã đến. Chương 49. Mất Bình Duyên, Bảy Viễn phẫn chí, cướp Đường Xác, Hai Chí thị oai. Ngày 26 tháng 5 năm 1948, đi vào lịch sử cuộc kháng chiến, cuộc kháng Pháp như là một cái mốc quan trọng. Ban Thường vụ Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ họp khoáng đại để giải quyết những xung đột giữa Bộ Tư lệnh Khu 7 và các chỉ huy Bình Duyên. Có mặt trong cuộc họp này, về phía Ủy ban là các ông Phạm Ngọc Thuần, quyền Chủ tịch Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban kiêm Khu trưởng Khu 7, Ung Văn Khiêm, Ủy viên Nội vụ, Nguyễn Thành Vĩnh, Ủy viên Tài chính, Kha Vạn Cân, Ủy viên Kinh tế, Lê Duẩn, Trưởng phòng Dân quân, Diệp Ba, Giám đốc Sở Công an, Lê Đình Chi, Giám đốc Tư pháp Khu 7, Trịnh Đình Trọng, Trưởng phân Sở A, Sở Thông tin, Tuyên truyền, Phan Văn Trương, Đồng lý Sự vụ Ủy ban. Về phía Bình Duyên có các ông Lê Văn Viễn, Khu phó Khu 7, Huỳnh Văn Chí, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 304, Trần Văn Đôi, Phó Tư lệnh Liên khu Bình Duyên, Nguyễn Văn Hoạch, Chi đội trưởng Chi đội 21. Ngoài ra còn có hai ông Huỳnh Văn Nghệ, Khu phó Khu 7 và Nguyễn Văn Trấn, Khu phó Khu 9. Ông Thuần chủ tọa cuộc họp, vì đây là hội nghị quan trọng nên phải hai thư ký, ông Bảy Trấn và Diệp Ba. Chương trình nghị sự giữa ba điểm: tình trạng chung Khu 7, tìm giải pháp chung và giải quyết những vấn đề chi tiết. Mở đầu cuộc họp, Bảy Viễn nhấn mạnh: tôi là một chiến sĩ cách mạng, tôi chiến đấu cho Tổ quốc dưới mệnh lệnh của chính phủ. Tất cả chiến sĩ Bình Duyên chiến đấu cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Giữa tôi và ông khu trưởng không có vấn đề gì. Ông khu trưởng muốn bắt một số nhân viên của tôi cho là tay sai phòng nhì, tôi không bao giờ che đậy em út. Nếu chúng nó có tội thì tôi trừng trị ngay. Tôi yêu cầu ông khu trưởng đưa bằng cứ, nhưng tới nay chưa được trả lời. Ông Tam Nghệ phân tích tình hình Khu 7 như sau. Khu 7 chia làm 3 khu riêng biệt là Khu 7, địa phương Sài Gòn, Chợ Lớn và Liên khu Bình Xuyên. Ba khu này đóng xa nhau nên không thống nhất về tổ chức, các hoạt động thường dẫm chân nhau như vấn đề thu thuế chẳng hạn, do vậy mà mất đoàn kết. Ngay trong Bộ Tư lệnh Khu 7 cũng lùng cùng vì một khu phó sống riêng, có quân đội riêng, tình trạng này không thể kéo dài được. Ông Thuần nói lời: tình hình Khu 7 cần được chấn chỉnh lại, tôi đề nghị giải pháp thống nhất chỉ huy để thống nhất hành động. Trung tướng Nguyễn Bình nói: sau khi tham khảo nhiều nơi, tôi đề nghị Bộ Tư lệnh Khu 7 gồm có các ông sau đây: ông Lê Văn Viễn, Khu Bộ trưởng; ông Huỳnh Văn Nghệ, Khu Bộ phó; ông Nguyễn Văn Trấn, Chánh trị viên; ông Bảy Trấn, hiện là Khu phó Khu 9. Ông Viễn xin ông Trấn về làm việc chung với ông. Chúng tôi thấy đề nghị hợp lý nên điện mời ông Trấn lên đây dự cuộc họp này. Ông Nguyễn Văn Trấn đứng lên nói: tôi cảm ơn ông Lê Văn Viễn đã đề nghị tôi làm chính trị ủy viên. Đây là sự tín nhiệm của anh Bảy dành cho tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chọn khu bộ cũ đi hết thì công việc sẽ ngưng trệ ít nhất là trong thời gian đầu. Cho nên tôi đề nghị ông chánh trị ủy viên cũ ở lại, còn tôi thì chỉ muốn làm thư ký riêng cho anh Bảy. Mọi người đều ngó về phía ông Hai Chí chờ ông phát biểu, nhưng ông Lê Duẩn nói: đi hết sẽ có ngưng trệ, nhưng khu sẽ gửi một số cán bộ về tăng cường. Ông ủy viên chính trị Nguyễn Văn Chí có thể ở lại phụ trách lớp cán sự ấy và cũng sẽ ở gần các ông để giúp trong lúc đầu. Ông Mười Chí nói: về vấn đề thanh trừng, tôi nhìn nhận có chưa chấp vài người chống phá kháng chiến. Chúng tôi làm như vậy vì họ năn nỉ ỉ ôi bảo bọc, tôi không nỡ bỏ rơi những kẻ xa cơ thất thế. Trong số đó lại có chăng người trước đây là bạn nữa. Còn về phần tôi thì tôi xin nhắc lại là tôi theo kháng chiến không ngoài mục đích cứu quốc. Nếu trung tướng hiểu lầm tôi thì đó là do những người ở gần trung tướng nói xấu tôi. Nguyễn Bình liền đứng lên. Anh Mười hãy an tâm, tôi không bao giờ hiểu lầm anh Mười đâu. Tôi biết anh Mười vô tâm, anh chứa những kẻ kia là vì bản tánh Mạnh Thường Quân mà thôi, chứ không có ý đồ chống phá cách mạng. Nhân đây tôi đề nghị bàn về các tay Lâm Ngọc Đường, Mơ Lai Thiên, Lại Hữu Tài đang xâm nhập vô hàng ngũ chiến binh Bình Xuyên. Bảy Viễn cau mày khó chịu trước khi nói. Tôi đề nghị gác lại, chờ ban chỉ huy thành lập xong rồi chúng ta giải quyết. Luân tiện tôi xin nói rõ cho quý vị biết là không bao giờ tôi để cho Tư Thiên lôi kéo. Chính tôi lợi dụng nó để giúp các ban công tác thành hoạt động. Nó là người bạn lâu đời của tôi. Khi Pháp chiếm Sài Gòn, nó bị Tây bắt giam 6-7 tháng. Nó được thả ra với điều kiện phải làm việc cho Đơ Giàn Biro với thằng quan Hai Húc. Điều đó tôi có biết. Tôi lợi dụng nó chứ không phải nó lợi dụng tôi. Ông Thuần kết thúc cuộc họp. Hội nghị thành công tốt đẹp là nhờ tất cả đặt mọi vấn đề trên lập trường cứu quốc. Tôi có cảm tưởng như đây là một hội nghị gia đình, tất cả mọi người thân ái với nhau. Ông Đốc Phủ Trương im lặng suốt cuộc họp, đưa tay xin nói. Thu thiệt là từ nãy giờ tôi rất lo. Nay nhờ ông Trung tướng và ông khu bộ phó Lê Văn Viễn đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết mà dẹp qua các vấn đề cá nhân, mọi việc được giải quyết dễ dàng. Tôi mừng lắm. Tôi đã già rồi, nhưng tôi xin sẵn sàng làm thân châu ngựa để phụng sự mấy ông. Mọi người đều cảm động trước lời lẽ chân tình của ông Đốc Phủ yêu nước, đã dám bỏ chức đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn để ra bưng kháng chiến. Ông Bao Duẩn vội nói. Xin ông đồng lý chớ nói vậy. Đúng ra là ông đồng lý đáng là người cha của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là con cháu của ông thôi. Nghe ông nói, chúng tôi không thể nào không đoàn kết với nhau được. Nguyễn Bình hân hoan. Tôi rất sung sướng trước kết quả của cuộc họp hôm nay. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện những lời hứa hôm nay để Hồ Chủ tịch khỏi còn lo ngại về chúng ta nữa. Hội nghị kết thúc tốt đẹp, nhưng đó chỉ là mặt nước hồ thu, dưới đáy có những ngọn sóng ngầm. Bảy Viễn trở về nơi đóng quân thì bộ tham mưu xuống lại bàn. Tả thờ tướng Nam Tài lắc đầu. Hai ông Đường và Tiên nhận định thật là tài. Chúng nó bày trò phong chức khu trưởng cho ông Bảy, nhưng lại quyết định hủy bỏ toàn bộ danh hiệu Bình Xuyên. Như vậy cái chức khu trưởng của ông Bảy chỉ là một cái bánh vẽ to tướng. Không có Bình Xuyên làm hậu thuẫn thì ông Bảy nói ai nghe. Thả làm khu bộ phó mà giữ được danh nghĩa Bình Xuyên thì còn ngon bằng 10 lần. Tướng mà không quân thì oai gì. Bảy Viễn ngồi buồn hưu suy nghĩ. Mày nói đúng. Mất danh nghĩa Bình Xuyên là mất tất cả. Bây giờ mình phải làm gì? Tụi nó đã quyết định dẹp bỏ hai tiếng Bình Xuyên vì biết thằng Tây đang có ý đồ mua chuộc Bình Xuyên để làm hậu thuẫn cho cựu Hoàng Bảo Đại. Mình làm sao đây? Nam Tài hiến kế. Không còn con đường nào khác. Mình kéo quân về đường sắt tuyên bố lập chiến khu quốc gia. Mình đứng giữa, cứ để Việt Minh với Tây choảng nhau, mình ngồi coi chơi. Đó là kế băng giật tương trì, ngư ông đắc lợi. Tức là cò ngao chí chéo nhau, ông câu bắt được cả hai. Ông Bảy thấy tính vậy được không? Bảy Biến quay sang Tư Sang. Mày thấy thế nào? Tư Sang gật. Năm Tài tính nước đó cũng khá. Theo tôi thì tạm thời ta án binh bất động, hễ chúng nó đục địch thì ta ra tay trước. Đóng quân tại làng Nhơn Hòa Lập được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì hai tin cung Bảo Hoàng từ tổng hành dinh Bảy Viễn hớt hải tới báo tin chẳng lành, đường sắt đã bị Tào Thanh. Tin như sét đánh giữa trời quang, Bảy Viễn cùng gia tướng hoang mang rụng đời. Nói rõ hơn nghe coi. Bảy Viễn nóng nảy ra lệnh. Tụi nó đã tính trước rồi. Ông Bảy đi được mấy ngày thì chi đội nào cũng xảy ra chuyện bắt bớ lung tung. Bên chi đội 9 thì Tám Tâm cầm đầu kéo quân đi lục xét. Ông Lâm Ngọc Đường nhanh chân nhảy vô tang, không biết có trốn thoát được hay không. Bên chi đội 25, ông Tư Tị vừa đưa vợ về thành cũng đã bị Lưu Quy Thoái bắt. Bảy Viễn dậm chân kêu trời. Thằng Tám Tâm, rõ ràng là mình nuôi ong tay áo. Phải chi trước đây mình giết phát nó đi thì bây giờ đâu bị hậu hoạn. Nam Tài lắc đầu. Tám Tâm chỉ là con tốt thôi ông Bảy ạ. Chỉ mưu việc này là thằng cha quân sư Hai Chí. Chính nó đã bày ra kế điệu hổ ly sơn. Chính nó đã xài tám nghệ mạo hiểm xuống Lý Nhơn để giờ cho khích tướng. Mình vừa đi là chúng cướp sơn trại. Tư Sang nghiến răng. Mấy thằng Việt Minh này chơi không được, phải đập chúng một trận. Bảy Viễn thở dài. Đường sắt đã bị phá nát rồi, mình biết về đâu bây giờ? Nam Tài nói, hai ông Thiên và Đường đã dặn tôi, nếu xảy ra chuyện bất lành thì cứ đưa hết đại đội hùng binh về thành. Tướng De La Tour sẵn sàng đón tiếp Bình Xuyên về với cựu hoàng Bảo Đại. Ông Bảy nên tính ngay đi, ngay đêm nay tôi tốc về thành, dọn đường trước. Tướng De La Tour sẽ đón ông Bảy tại cửa ngõ Sài Gòn với tất cả nghi lễ dành cho một tướng lãnh Bình Xuyên trở về với chánh nghĩa quốc gia. Bảy Viễn cứ lắc đầu thở dài, Tư Sang khoát tay cho Nam Tài lui ra. Cứ đi đi, ông Bảy không còn con đường nào khác. Chương 50, Bảy Viễn đi, Mười Chí thanh minh. Trận đại đội Nguyễn Bình thức súng. Bảy Viễn rút quân về thành trong tình thế cực kỳ gai cấn. Nguyễn Bình biết trước ý đồ đó nên đã cho các chi đội đuổi theo, đồng thời điện các đơn vị ở ven đô chặn đường chạy về thành. Lúc Bảy Viễn tới sông Bàm Cỏ, Mười Chí đã đón và hứa sẽ thuyết phục Bảy Viễn bỏ ý định về thành để các chi đội bạn không đuổi theo hai đại đội của Bảy Viễn, tránh đạn nổ súng huynh đệ tương tàn. Mười Chí hết lời can gián, nhưng Bảy Viễn chỉ thở dài. Nhục lắm, tao đã thua chí tụi nó. Tao đã lầm kế điệu hồ ly sơn của hai thằng Nguyễn Bình với Hai Chí. Trong lúc họp ở Đồng Tháp thì chúng nó tạo thanh đường sắt. Sau huyệt tan hoang, tao có gì nữa mà ở lại, đành phải noi gương người xưa, mượn đất Kinh Châu mà ở đó chờ thời. Không giữ được Bảy Viễn, Mười Chí tìm cách giảm bớt tổn thất cho kháng chiến. Ông bí mật dặn thằng Ly là con đầu lòng của ông ra lệnh cho đại đội trưởng C không được đưa đại đội trọng pháo qua sông Vàm Cỏ khi chưa có lệnh của Mười Chí. Đại đội trọng pháo do C chỉ huy là của chi đội 4 Mười Chí cho Bảy Viễn mượn để lập liên quân Đình Thị Uy Nam Bộ. Vậy là trên đường về thành, Bảy Viễn mất hết một đại đội. Vào giờ chót thì Bảy Viễn với hai tiểu đội của Bảy Viễn chạy về Nam Bộ ra mặt Nguyễn Bình. Bảy Viễn về thành rồi, Mười Chí nhận khuyết điểm với ủy viên quân sự Nam Bộ là đã không giữ được Bảy Viễn. Anh Ba Bình mỉm cười trao cho Mười một tờ truyền đơn máy bay Pháp vừa đài xuống Đồng Tháp. Đó là tuyên ngôn của khu bộ trưởng Lê Văn Viễn khi trở về với chánh nghĩa quốc gia. Mười Chí cau mày tức giận. Rõ ràng đây là lời lẽ của bọn Pháp chứ đâu phải của Bảy Viễn. Mấy chữ cộng sản độc tài, chiến sĩ Bình Xuyên bị ngược đãi là giọng điệu của thằng Tây. Chúng biết sẵn, Bảy Viễn chỉ ký thôi. Anh Ba nói, chúng lại truyền đơn này chỉ có anh Mười là có đủ uy tín. Vì anh là bạn giang hồ đồng sinh cộng tử với Bảy Viễn, anh Mười nên ra một bản thanh minh, được chứ? Mười Chí gật, tôi sẽ thảo ngay ra đây. Anh Ba Bình đọc xong gật đầu khen, anh Mười viết ngắn mà hay, để tôi in cho. Ông đọc lần nữa bức thanh minh. Ông Lê Văn Viễn đã gạt được một ít chiến sĩ là đầu Tây. Vừa rồi ông đã tuyên ngôn ủng hộ Bùi Nhìn Bảo Đại và Nguyễn Văn Xuân. Trước đây có Nguyễn Hòa Hiệp năm lửa, nay tới Bảy Viễn. Bọn chạy theo giặc thì đồng bào Nam Bộ chẳng ra gì, nhưng tôi là bạn thân với Bảy Viễn nên phải có đôi lời thanh minh. Tôi rất buồn đã không ngăn cản được người bạn đã thề đồng sinh cộng tử từ thuở nhỏ. Chúng tôi từng đi giang hồ, từng chống cường quyền thực dân, từng vào tù ra khám, nhiều lần vượt ngục côn đảo về đất liền. Từ năm 1945, chúng tôi đi kháng chiến đánh Tây giành độc lập. Mỗi người đóng quân một nơi nên chúng tôi ở xa nhau. Do đó mà bọn phản động chui vào xúi giục Bảy Viễn chống Việt Minh. Nay thì Bảy Viễn đa mặt đầu Tây không màng lời khuyên can của tôi. Bảy Viễn đã chôn bồi thăng danh giang hồ mã thượng, thiêu hủy sự nghiệp 3 năm chiến đấu chống thực dân. Xem bản tuyên ngôn, tôi thấy đó lời lẽ của bọn Pháp và Việt gian chứ không phải của Bảy Viễn. Chúng làm sẵn cho Bảy Viễn ký. Tôi bác bỏ tình bạn bè qua một bên, cương quyết theo kháng chiến tới cùng để giành độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Vì tranh nghĩa, vì quốc dân, ta quyết chiến, ta quyết thắng. Văn phòng quân sự ngày 25 tháng 6 năm 1948, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 304, Huỳnh Văn Chí. Cùng lúc đó thì Bộ Tư lệnh khu 7 cũng nhận được công điện 36 đánh từ ngày 10 tháng 6 của các chi đội 2, 3, 4, 5, 7, 9, 21 và 25, nội dung như sau. Yêu cầu quý vị chuyển lên Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ và Bộ Quốc phòng nguyện vọng của chúng tôi. 1. Chiến sĩ Bình Xuyên chúng tôi đã đổ xương máu chiến đấu trong 3 năm nay, không phải là một vài tên du đáng thủ phỉ hay bọn phòng nhì, commando. 2. Những người anh cả chúng tôi là khu bộ phó Dương Văn Dương, ông Tám Mạnh, ông Năm Hà, còn mấy ông Viễn, Chí, Hoạch gần đây đã trị là không xứng đáng là đàn anh của chúng tôi nữa. 3. Chúng tôi hy sinh cho Tổ quốc chứ không hy sinh cho cá nhân bọn anh chị không xứng đáng ấy. 4. yêu cầu cho chúng tôi làm người chiến sĩ của quốc gia chứ không phải làm nô lệ cho bọn quân phiệt. Lê Tâm không thể quên được chuyến đi tức xuống một đại đội của Bảy Viễn khi tay này chạy về thành. Vừa hay tin, anh ba quyết định dẫn quân đi trước võ khí đại đội nói trên để tránh những vụ va chạm đổ máu có thể xảy ra. Đây là một đại đội mạnh, mỗi tiểu đội đều có cây, luộc, loại CZ, đạn bắn nổi. Đại đội đang trong thế nghỉ ngơi nhưng rất trật tự. Anh ba cho quân của mình dừng lại đằng xa và chỉ đi một mình với Lê Tâm đến trước ban chỉ huy đại đội. Lê Tâm không hiểu vì sao anh ba lại đưa anh đi theo, chưa hỏi thì anh ba đã nói: số vũ khí này sẽ giao cho quân giới để sau đó phân phối cho các đơn vị nào thiếu. Sự xuất hiện của Trung tướng Nguyễn Bình khiến cả đại đội đặc biệt chăm chú. Hàng trăm cặp mắt ngó lom lom, nhưng thấy vị tư lệnh đi tới một mình không có súng gì cả, họ yên chí. Anh ba hỏi ban chỉ huy: có phải các đồng chí là đại đội của Bảy Viễn bỏ lại? Đại đội trưởng C chào: thưa Trung tướng, chúng tôi là đại đội súng lớn của chi đội 4, là một trong hai đại đội theo hộ tống anh Bảy Viễn về nhận chức khu trưởng khu 7. Nhưng hay tin anh Bảy Viễn quyết định về thành, chúng tôi được anh Mười Chí ra lệnh tách đã. Anh ba nói: thái độ của các đồng chí như vậy là rất tốt, nhưng trong tình thế hiện nay, các đồng chí nên trao vũ khí cho bộ tư lệnh để tránh những va chạm với các đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ. Đại đội trưởng C kêu lên: tước súng của chúng tôi à? Không đời nào chúng tôi để tước súng, đó là cái nhục mà không một chiến sĩ nào chấp nhận. Một người khác hỏa theo: nếu Trung tướng không tin chúng tôi thì chúng tôi xin tự sát trước mặt Trung tướng. Từ đây thì cả đại đội đều chụp súng chờ lệnh chỉ huy. Tình thế căng thẳng, Lê Tâm nghĩ thầm: nếu lính đổ súng vào anh ba và mình thì đúng là bi kịch. Nhưng anh ba vẫn bình tĩnh nói: Đừng chết vô lý như vậy. Hãy dành cái chết trước quân thù. Chết vì lý tưởng cao cả, chết vì độc lập, tự do thì nên, còn chết vì sự hiểu lầm giữa chiến hữu thì không nên. Tôi xin nói đó một lần nữa ý định của tôi. Trong khi Bảy Viễn trốn về thành, các đồng chí tách ra, ở lại đây là một quyết định sáng suốt. Nhưng trong tình thế hiện nay, các đơn vị đã được báo động, đã có lệnh tước vũ khí các đại đội của Bảy Viễn. Nếu các đồng chí nào không nghe lời tôi thì sẽ có những vụ xô xát đẫm máu đáng tiếc. Tốt hơn là giao súng ngay bây giờ để rồi sau này súng sẽ trở về tay các đồng chí. Đại đội xôn xao, các chỉ huy phân vân. Anh ba nói tiếp: tôi lấy danh dự trung tướng hứa chắc với các đồng chí, đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ các đồng chí. Sau này khi tình hình bớt căng, xét thấy các đồng chí là người chiến sĩ trung thành với cách mạng thì tất nhiên súng sẽ được trao trả lại các đồng chí. Tôi là quân nhân, tôi biết cái nhục bị tước vũ khí, nhưng vì sinh mệnh chung cho các đồng chí lẫn các đơn vị bảo vệ trên khu, đề nghị các đồng chí cho giải giới. Ban chỉ huy đại đội gật đầu quân lệnh. Cả đại đội vừa rơi nước mắt vừa hạ súng. Anh ba khoát tay cho bộ đội tới gom súng và đưa đại đội của Mười Chí về nơi tạm trú. Lê Tâm mừng rỡ: tấn bi kịch đã kết thúc êm đẹp, đó là một bi kịch lạc quan. Nếu một người nào khác không phải là anh ba thì không biết sự việc sẽ diễn biến như thế nào. Chương 51. Với hai trọng, Nguyễn Bình tâm sự đi vào Nam vì mến dân Nam. Ba Dương tử trận ở Bến Tre, hai trọng được anh Ba Bình đề đạt ủy viên quân sự liên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong một chuyến về khu họp, anh Ba Bình lại đề nghị rút anh về làm cán bộ nghiên cứu đặc trách các bộ đội Bình Xuyên. Một lần nữa, hai trọng vui lòng về làm việc bên cạnh Nguyễn Bình. Thú vị nhất là những lúc cơm tối xong, rảnh rỗi, hai anh em ngồi dưới ngọn đèn bão, loại đèn đặc biệt có thể xách đi dưới cơn giông bão mà không tắt. Khi thì đọc báo lúc bình thơ, cả hai đều yêu văn thơ, tuy không viết văn làm thơ, nhưng biết thưởng thức một áng văn hay, một bài thơ đẹp. Anh Ba Bình rất thích đọc báo Thành, lúc đó báo Sài Gòn chưa làm hai phe, một vài tờ lãnh lương của Pháp nói sâu kháng chiến. Tất nhiên chúng nhắm vào các vị đứng đầu, còn đại đa số báo khác đều ủng hộ cuộc kháng chiến. Hai tờ Phục Hưng và Tương Lai là hai tờ đa mặt chống kháng chiến, các tờ khác nằm trong phe báo chí Thống Nhất chống quyết, chống thuyết phân ly của thực dân. Anh Ba Bình đọc hết cả hai phe chống và ủng hộ kháng chiến. Hai trọng hỏi: sao anh Ba mất thì giờ đọc bọn bôi bút này? Anh Ba mỉm cười: phải đọc cho biết mình yếu chỗ nào. Người xưa nói kẻ nói xấu ta là kẻ giúp ta hoàn thiện, cho nên đọc những người khen ta thì thích, nhưng đọc những kẻ chê ta lại càng thích hơn. Đấy, anh xem bài này. Anh ba trao tờ Journal Extemporain, tờ báo cực kỳ phản động. Chúng nó phong cho tôi cái tên độc đáo, Nguyễn Bình, Lưu Bá Thừa Việt Nam. Anh có biết tại sao không? Lưu Bá Thừa là tướng một mắt và là tướng chuyên đánh du kích, là hung thần đối với quân Nhật xâm chiếm Trung Hoa. Vào giữa năm 48, hai chồng thấy anh bà bỗng nhiên không được vui. Anh bà nói: không hiểu vì sao ông cụ lại đánh cho mình cái điện này. Anh bà trao bức điện cho hai chồng. Nội dung bức điện vắn tắt vài câu hỏi thăm sức khỏe và quan trọng nhất là câu này: bác tin chú giữ được tinh thần đoàn kết, vì chỉ có đại đoàn kết mới đưa tới đại thành công. Chờ hai chồng xem xong, anh ba nói: tuy bác trả trách nhưng... Anh ba thở dài. Một lúc sau, anh lấy giấy bút ra thảo một bức điện hồi âm. Thưa cha, con có bao giờ dám quên lời cha dặn lúc con về thủ đô? Anh suy nghĩ một lúc rồi bỏ bút xuống. Nhìn hai chồng, mắt sáng lên như chợt lóe ra sáng kiến. Đồng chí chồng, tôi nhờ đồng chí một việc. Một việc rất hệ trọng. Đồng chí đã báo cáo tình hình miền Đông thay tôi. Ông cụ và bộ tổng tư lệnh cần biết tình hình hiện nay, những việc đã làm được và những việc chưa làm được. Hai trọng giật mình, anh hoàn toàn bất ngờ trước sự tín nhiệm anh ba dành cho mình. Trách nhiệm quá lớn, anh sợ không đủ sức. Thấy anh lúng túng, anh ba nói tiếp: lúc này tôi không thể rời chiến trường miền Đông được, mà ngoài kia thì cần nắm tình hình Nam Bộ. Trong vài ngày nữa sẽ có một phái đoàn quân dân tránh ra trung ương. Tôi chỉ định anh thay mặt tôi báo cáo tình hình quân sự trong khu 7, đặc biệt nhấn mạnh vào việc tập hợp các lực lượng võ trang, giải quyết các mối bất hòa, bất đoàn kết, vì đầu óc địa phương cục bộ cá lớn nuốt cá bé. Anh cần nghiên cứu đặc tính của từng đơn vị, tác phong của từng chỉ huy bình xuyên phải được điều tra, phân tách và tổng kết quá trình chuyển biến từ các tay giang hồ lục lâm thảo cấu mà nay chịu theo mệnh lệnh đánh giặc gan lì, lập nhiều chiến công, vì những nguyên do nào mà có sự lột xác để thân sâu hóa bướm. Hai trọng lắng nghe hết sức chăm chú và thấy với lời giải bày đó, tự thấy có thể làm được báo cáo anh ba giao. Như thấy được sự tự tin đang dần dần hiện lên trước mặt hai trọng, anh ba nói tiếp: đồng chí ngạc nhiên khi tôi chỉ định đồng chí thay tôi đa bác, nhưng tôi đã tính kỹ rồi. Lâu nay đồng chí đặc trách liên lạc giữa tôi và anh em Bình Xuyên. Anh đã ở bên cạnh đồng chí Bao Dương từ những trận đánh đầu tiên. Anh Bao Dương tử trận, anh vẫn bám sát liên chi 2-3 của đồng chí Nam Hà. Anh cũng có dịp biết các chỉ huy các chi đội 4, 7, 9, 21, 25. Tóm lại là biết tất cả anh em chỉ huy trong liên khu Bình Xuyên, những tay Mười Chí, Hai Vĩnh, Bảy Viễn, Tư Hoạch, Tư Tị, anh đều biết cả. Vậy ngay từ đêm nay, anh ấy phát thảo cho tôi về các phe nhóm Bình Xuyên trước cách mạng. Sau đó họ lập bộ đội theo kháng chiến, họ quan điểm cuộc sống mới như thế nào, họ nghĩ gì về sự lãnh đạo của chúng ta. Qua đó, đồng chí mạnh dạn vạch ra những ưu điểm và những khuyết điểm của chúng ta trong chủ trương thanh trừng bọn cao đài phản động do Hộ Pháp Phạm Công Tắc từ Tòa Thánh Tây Ninh điều khiển. Hai chồng hí hoáy ghi nhanh chỉ thị giảng của anh ba. Anh không học đốc ký nhưng nắm lấy ý chính, ngách đầu dòng thành một dàn bài theo kiểu các nhà báo trong các cuộc họp phỏng vấn đột xuất. Anh ba nói tiếp: anh tranh thủ làm thật nhanh, tối mai ta sẽ duyệt báo cáo. Vì tuần sau phái đoàn đồng chí Trần Văn Trà sẽ lên đường. Trong đoàn có chừng một chục đồng chí như Trần Bửu Kiếm, Nguyễn Đức Thuận, Linh Mục Nguyễn Bá Kính, các đồng chí phụ trách binh công xưởng Phạm Văn Khung, Kiều Công Quế, Trần Văn Nguyên. Đêm đó hai chồng thức gần tới sáng làm báo cáo. Các chỉ huy Bình Xuyên mỗi người một tính cách, không ai giống ai, dù cùng chung một dòng máu giang hồ, thích dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Nhân vật hai chồng có dịp gần gũi sau Ba Dương là Bảy Viễn, anh nhớ một chuyện nhỏ như sau. Hai chồng đang ở Liên Chi 23 thì Nguyễn Đức Huy tới tìm anh. Tay này to cao nên còn có cái tên Hai Đại. Anh ta ký tên chữ nho ba nét, một gạch ngang với chữ nhơn. Hai Đại để một thằng râu đậm cho nên lại thêm một biệt hiệu ông già râu kẽm. Gian nhà giàn chỉ có hai người nhưng Hai Đại kề tai hai chồng nói nhỏ: Bảy Viễn định giết hai đứa mình. Hai chồng chố mắt nhìn Hai Đại: có chắc không? Tại sao đồng chí biết? Hai Đại cười bí hiểm: sao lại không chắc, người của tôi đã được bố trí trong chi đội 9 của nó. Anh hai tính sao? Hai trọng lắc đầu: biết tính sao, tôi mới nghe anh nói chuyện đó. Hai Đại xách ba lô lên chuẩn bị xuống Tam Bản. tính sao thì tính cho nhanh, chần chừ không xong đâu. Về phần tôi đi đây, thằng đó nguy hiểm lắm. Hai Trọng đâm tức. Đảng viên mà đụng chuyện là chuồn, bỏ anh em lại sao? Hai Đại nhún vai rồi chống ghê đi, không thèm bắt tay từ biệt. Hai Trọng ngồi thừ ra suy nghĩ về Bảy Viễn. Bảy Viễn tuy là anh chị, nhưng cũng có một chút lòng yêu nước. Trong chi đội 9 nếu có ai tính chuyện đầu tây là Bảy Viễn bán ngay. Giết tiếc là Bảy Viễn có tánh anh hùng cá nhân rất nặng, lại bị hai thằng Định họ Lai kè sát ngày đêm, gây chưa đẽ Bắc Nam và chống chủ trương bố trí chính trị viên trong bộ đội. Nghe chúng mãi, nhất là Năm Tài biết cách thỏa mãn những thèm khát trần tục như tiền, rượu và gái, nên Bảy Viễn ngày càng nghiêng về lối sống đế vương của một lãnh chúa trong thời loạn. Chính Năm Tài thúc giục Bảy Viễn nắm vai trò lãnh tụ liên khu Bình Xuyên của Ba Dương để tự do thao túng. Nhưng Hai Trọng không tin Bảy Viễn cố ý đầu tây như Hai Đại nói. Muốn nắm chắc, phải mạo hiểm tới giáp mặt với Bảy Viễn. Chuyến đi có phần liều, nhưng không vào hang hùm sau làm sao bắt thùm con. Hai Trọng đi ghe luồn tới nơi Bảy Viễn đóng. Lính gác báo tin, Bảy Viễn ra đón tận bến. Hôm nay tốt ngày, anh hai tới thăm bọn tôi. Dù Bảy Viễn thân mật như vậy, Hai Trọng cũng có hành động hơi dạng chứng tỏ mình với tính cách anh em. Anh tháo thắt lưng ra có khẩu súng giáo trong bao, ném lên một chiếc trong sát vách rồi đưa cả hai bàn tay cho Bảy Viễn bắt. Bảy Viễn mời vô nhà. Anh tới chơi hay có việc gì? Chắc là có chuyện quan trọng nên bí thư của khu trưởng Nguyễn Bình với thân chinh tới đây. Sau một tuần trà, Hai Trọng mới vô đề. Tôi nghe một vài lời đồn đại về anh Bảy nên qua đây gặp anh cho rõ trắng đen. Người ta đồn sao đó anh hai, chắc là không hay rồi. Tất nhiên là không hay. Người ta đồn anh Bảy muốn thủ tiêu những cán bộ người Bắc, trong đó có tôi. Bảy Viễn bật cười khanh khách. Có chuyện đó nữa sao? Mà anh hai có tin chuyện đó không? Nếu tin thì làm sao tôi dám đơn phương độc mã mà qua đây phó hội với anh. Bảy Viễn bắt tay Hai Trọng, gật tới giật lui mấy lần. Anh hai đúng là tay hảo hớn. Tụi tôi không bị kịp. Tôi nói thẳng với anh là tôi không ưa người Bắc, nhưng cũng tùy người. Nam hay Bắc gì cũng có người chơi được, người không. Như anh hai đây, người đã từng sát cánh với anh Ba Dương, nay sát cánh với anh Nam Hà, lại là bí thư của khu trưởng Nguyễn Bình, làm sao không ưa cho được. Những lời đồn gió bay, ăn thua gì. Bây giờ anh em mình gặp nhau đây, nhậu cái đã. Rượu là thần dược, xóa mọi thắc mắc, mọi hiểu lầm. Bảy Viễn đãi Hai Trọng một chầu bia thành. Trong khi nhậu, Hai Trọng vẫn quan sát Bảy Viễn và thấy đó anh ta thành thật, nghĩ sao nói vậy. Rõ ràng chuyện Hai Đại tiết lộ với Hai Trọng là mưu đồ của bọn Sang Tài, muốn tách rời Bảy Viễn với anh em quê miền Bắc và các chính trị viên. Bảy Viễn mà đầu tây thì do hai tay Phong Nhì xỏ mũi. Rất tiếc là ta sống xa Bảy Viễn, không lui tới thường xuyên để giúp đỡ từ đầu. Về Bình Xuyên, hai ông Ba Bình và Hai Chí quan điểm khác hẳn. Hai Trọng biết rõ giữa hai ông có nhiều hục hạc về quan điểm lãnh đạo cũng như về tình cảm riêng tư. Ba Bình có tác phong hào hán, tính tình cởi mở, còn Hai Chí có dáng vẻ một tay mưu trí kiểu Trương Nghi hay Tô Tần, xử sự như các cá nhân thời Đông Chu Liệt Quốc. Chính vì tư lệnh và chính ủy không ăn dơ với nhau mà khu bảy xảy ra nhiều điều không hay. Hai Trọng chỉ chợp mắt một chút thì gà gáy rổ. Anh thức dậy rửa mặt cho tỉnh, rồi chép sạch bản báo cáo. Đến chiều anh mang báo cáo tới để cho anh Ba bình duyệt. Anh Ba mắt kém, Hai Trọng phải đọc cho anh nghe. Đọc chậm chậm từng câu chữ. Khi nào có chữ chưa chính xác, anh Ba góp ý chọn chữ cho thật vừa ý. Gần đến nửa đêm, anh Ba mới duyệt xong bản báo cáo. Đọc tới dòng cuối cùng, anh thở phào. Cảm ơn đồng chí đã giúp tôi làm bản báo cáo này. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình huyền thoại và sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình.